Thốn Mang, chương 139, Tuyết Lan Đảo, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, Hàn Quốc. Trong một căn phòng bình dân phổ thông ở ngoại ô, một nam tử trung niên có khuôn mặt kiên nghị, thân mặc bộ võ phục taekwondo màu trắng đang ở trong căn phòng luyện công của mình, trong tay hắn đang cầm một văn kiện. Vị trung niên nhân này đã chính là đệ nhất cao thủ taekwondo đã thoái ẩn từ 5 năm trước là Kim Mộc Điền Điền. Kim Mộc Điền Điền 5 năm trước đã từng quét sạch cả giới taekwondo, sau đó lại đánh bại nãi sai đệ nhất cao thủ quyền thái. Từ khi thoái ẩn đến giờ trước nay y chưa từng xuất hiện qua trước công chúng. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong lòng Kim Mộc Điền là năm đó không được giao thủ cùng đệ nhất bá chủ quyền thái Cát Lỗ Phổ. Cát Lỗ Phổ là một nhân vật truyền kỳ trong giới quyền thái. 10 năm trước y đã từng lập lôi đài, điều kiện là bất cứ ai đánh bại y đều thì có thể đoạt được tất cả tài sản của y. Nhưng trong suốt 3 năm trời, vô luận là cao thủ taekwondo, karate hay một vài cao thủ của Trung Quốc khi đối mặt với hắn đều đã thất bại. 7 năm trước Cát Lỗ Phổ đột nhiên thất tung, không một ai có thể tìm được y. Do đó nãi sai đã trở thành nhân vật số 1 của giới quyền thái. Kim Mộc Điền cũng chỉ là đánh bại nãi sai mà thôi. Hắn cũng không dám dựa vào việc này mà nói quyền thái yếu hơn taekwondo. Kim Mộc Điền nhìn văn kiện trước mắt, trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười lạnh. Đám gia hỏa không có thực lực bây giờ không phải vẫn cần chúng ta ra tay sao? Thì ra văn kiện này được gửi tới từ Tổng bộ Hiệp hội Taekwondo, họ yêu cầu mấy người Kim Mộc Điền đi tham gia thi đấu đoạt lấy vinh quang về cho taekwondo. Kim Mộc Điền vô cùng coi thường đám người của Hiệp hội Taekwondo. Hắn cho rằng đám người này chẳng khác gì những kẻ làm chính trị, căn bản không có tí tinh thần thượng võ nào. Năm đó, khi được biết cơ nhân dược thủy có tác dụng đề cao tu vi, nhưng những nhân vật chủ chốt trong hiệp hội đều không dám phục dụng cơ nhân dược thủy. Mặc dù bọn chúng đã mua được cơ nhân dược thủy loại A2, tỷ lệ tử vong khi dùng cũng chỉ là 10%. Nhưng đám cao thủ Kim Mộc Điền vì truy cầu tu luyện võ đạo mà lần lượt từng người đều phục dụng cơ nhân dược thủy. Mặc dù trong đó cũng có người đã tử vong, nhưng bọn họ, những người còn sống đều trở thành các nhân vật đỉnh cấp trong hiệp hội taekwondo. Quãng thời gian trước có không ít cao thủ đến khiêu chiến taekwondo đạo quán nhưng về cơ bản đều đã thất bại. Lần này đối phương làm ra cái Tuyết Lan võ đạo đại tái, nếu taekwondo bọn họ không có người nào tham gia thi đấu và đạt thành tích tốt thì có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của taekwondo sau này. Chính vì vậy tầng lớp cao cấp của Hiệp hội Taekwondo đã nghĩ tới đám người Kim Mộc Điền, những người chỉ truy cầu võ đạo. Hừ, vì sự phát triển của taekwondo, lần này coi như là việc công, cứ đáp ứng bọn chúng vậy. Kim Mộc Điền trong lòng đã quyết định xuất chiến. Kim Mộc Điền lật sang trang thứ văn kiện thì liền nhìn thấy tất cả những vấn đề liên quan đến Tuyết Lan võ đạo đại tái. Hai mắt Kim Mộc Điền lập tức sáng ngời. Giải thưởng dành cho quán quân cuộc thi là 50 triệu đô la, quả là một giải thưởng lớn đó. Còn có Tuyết Lan khiêu chiến tái, cái gì 2 tỷ đô la. Kim Mộc Điền trong lòng lập tức chấn kinh, tiếp đó là một trận cuồng hỉ. Hắn không cuồng hỉ vì 2 tỷ đô la đó, đối với người như Kim Mộc Điền mà nói, truy cầu. Góc truyện audio.com, võ đạo mới là mục tiêu của cuộc đời, tiền chẳng là cái gì cả. Nhưng từ 2 tỷ đô la này hắn lại nhìn thấy một điểm có thể làm hắn hưng phấn. 2 tỷ đô la, một khoản tiền lớn như vậy nhất định sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ. Như vậy thì quá tốt, từ lâu hắn đã không gặp được một đối thủ cường đại nào, với sức hấp dẫn của 2 tỷ đô la nhất định sẽ hấp dẫn được một số siêu cấp cao thủ. Trong lòng Kim Mộc Điền lập tức cảm thấy kỳ vọng vào cuộc tỷ thí lần này. 2 tỷ đô la có thể hấp dẫn được loại cao thủ nào đây, có thể hấp dẫn nổi một nhân vật ngang cấp Kim Mộc Điền không? Có lẽ khi cuộc tỷ thí được bắt đầu, Kim Mộc Điền sẽ phát hiện thiên hạ cao thủ thật sự rất nhiều, cao thủ cao hơn hắn cũng có rất nhiều. Australia, một vị lão nhân chừng 60 tuổi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới đang bước trên đường. Lão nhân này da vàng mắt đen, rõ ràng là một người đông phương. Bất quá hai con mắt lão rất nhỏ, có lẽ khi lão cười thì sẽ chẳng nhìn thấy đôi mắt đâu. Đột nhiên, cặp mắt nhỏ xíu của lão nhìn thấy một tấm biển quảng cáo khổng lồ liên quan đến Tuyết Lan võ đạo đại tái và Tuyết Lan khiêu chiến đại tái trong TV. Lập tức một cảnh tượng hiếm khi xuất hiện đã xảy ra, cặp mắt nhỏ xíu của lão nhân được mở căng tròn hết cỡ. Xem ra có thể kiếm được một chút lộ phí rồi. Lão nhân thấp giọng lẩm bẩm, nếu có ai đứng bên cạnh lão lúc này thì sẽ phát hiện ra lão nhân này đang nói tiếng Hán. Đột nhiên, tránh ra, tránh ra. Ngay sau tiếng hét là một chiếc xe tựa hồ đã mất đi khống chế đang lao về một bên đường, người trên xe lập tức nhảy xuống. Những người ở bên đường đều lập tức vô cùng kinh ngạc, người nào cũng lập tức chạy đi. Nhảy ra khỏi xe là một thanh niên nhỏ, đùi y tựa hồ đã gãy, nhưng y vẫn thở dài một hơi mà cảm thán. Còn tốt, tính mạng coi như đã được giữ lại rồi. Đáng chiếc xe của ta. Ánh mắt người thanh niên vẫn chăm chú theo chiếc xe của y, hiển nhiên lúc này chiếc xe của y đã sắp va vào giải phân cách bằng sắt bên đường rồi. Oanh, chiếc xe hung hãn lao va vào giải phân cách với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng chiếc xe này chất lượng tựa hồ không tồi, nó lại đâm gãy cả giải phân cách mà lao vào những người đi đường ở bên kia. À, thanh niên kia đột nhiên kinh hô, cơ hồ như tất cả mọi người đều phát hiện ra phía bên kia của giải phân cách đang có một cô gái. Cô gái vô cùng sợ hãi nhìn vào chiếc xe đang lao về phía mình, nàng căn bản không kịp phản ứng. Những người đi đường đều đau đớn nhìn một màn thảm kịch sắp xảy ra mà không hề có một biện pháp nào để ngăn cản. Đột nhiên, thân thể cô gái lại bay lên không và xoay tròn, xoay được nửa vòng tròn thì đã bay ra xa vài thước, vừa khéo tránh được chiếc xe kia va phải. Tất cả mọi người đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh này, ai cũng không biết sao sự tình lại xảy ra như vậy. Thật ra tất cả mọi người đều không hề để ý đến một lão nhân mắt hí đứng cách đó mấy chục mét, vừa rồi tay phải của lão nhân này đã nhẹ nhàng vẽ ra nửa vòng tròn, quỹ tích hoàn toàn giống hệt với quỹ tích mà thân thể cô gái kia di động. Tuyết Lan Đảo, địa phương này ta thực sự chưa từng nghe nói qua, với sự hiểu biết về các địa phương trên thế giới của Phong lão đầu ta mà cũng chưa từng nghe tới nơi này, đúng là chuyện lạ. Ân, cuộc tỉ thí võ đạo lần này nhất định phải tỉ mỉ xem xét mới được. Lão, góc chuyện audio.com. Nhân mắt híp miệng lẩm bẩm về địa điểm tiến hành thi đấu, bước chân vẫn không hề chậm lại. Sau một lát đã tiêu thất trên đường, Manhattan, New York, trong biệt thự của Lý Dương. Lý Dương cùng Lily đang ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau. Tuyết Lan Đảo, Lý Dương nghi hoặc nhìn lên bản báo cáo chi tiết về kế hoạch tổ chức Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái và Tuyết Lan Khiêu Chiến Đại Tái. Theo như kế hoạch trên bản báo cáo này thì toàn bộ các trận đấu tại hai giải đấu này sẽ được diễn ra tại Tuyết Lan Đảo. Tuyết Lan Đảo, cái tên đảo này hắn cũng chưa từng nghe qua. Lily, Tuyết Lan Đảo là địa nơi nào vậy? Lý Dương hỏi. Lily từ trên sofa đứng dậy. Một cỗ khí thế được phát ra một cách tự nhiên, khí thế này chính là khí thế của sự tự tin. Năm nay ngoại trừ mỏ dầu M7 tại Iraq thì Tuyết Lan Đảo chính là hạng mục đầu tư lớn thứ hai của tập đoàn Tuyết Lan. Lý Dương không khỏi mỉm cười, hắn chậm rãi dựa vào sofa. Sau đó tùy tiện xuất ra một bình nhị hoa đầu mà uống, hắn đang đợi Lily nói rõ ra. Tuyết Lan Đảo chỉ là một hòn đảo bình thường thuộc Australia. Tuyết Lan tập đoàn chúng ta thông qua rất nhiều thủ đoạn cuối cùng cũng thuê được hòn đảo này trong 99 năm với giá 1 tỷ đô la. Hiện nay các quốc gia đối với lãnh thổ của mình vô cùng xem trọng, cho dù chỉ là một hoang đảo không có người ở cũng không bao giờ bán đi. Nhiều nhất chỉ cho thuê mà thôi. 99 năm, đây là con số lớn nhất. Một tiểu đảo hoang vô vốn không mang lại lợi ích gì cho Australia, nhưng nếu cho thuê thế này thì có thể thu được 1 tỷ đô la. 3 tháng sau cử hành Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái tại cái Tuyết Lan đảo này. Bởi vì khi cuộc thi được cử hành chắc chắn sẽ có một lượng lớn du khách lên đảo, khi đó giá trị của Tuyết Lan đảo sẽ càng ngày càng tăng lên, chúng ta có thể xây dựng Tuyết Lan đảo trở thành một hòn đảo để nghỉ ngơi, một hòn đảo như vậy có thể mang lại cho chúng ta gần 1 tỷ đô la lợi nhuận. Lily đứng trước mặt Lý Dương cười lên rất đắc ý. Lý Dương cũng bật cười. Lily quả thật là quỷ tinh linh, một nàng nhìn thấy rõ được rằng Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái sẽ thu hút được rất nhiều người đến. Một khi mọi người bước lên hòn đảo hoang vu không đáng tiền kia, danh tiếng của nó sẽ lớn lên, đương nhiên sẽ trở nên đáng tiền rồi. Lily dựa vào Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái lần này để khiến cho danh tiếng của Tuyết Lan đảo được truyền bá ra ngoài. Sau đó nàng sẽ tùy tiện tạo ra một số phong cảnh, hơn nữa hòn đảo hoang vu này vốn dĩ đã có rất nhiều cảnh sắc đẹp. Hiện nay các danh thắng du lịch cũng chỉ là tự mở ra mà thôi, cái gọi là mỹ cảnh cũng chưa tính là cái gì, quan trọng nhất là được người du lịch phát hiện ra. Chỉ cần hấp dẫn được người đến thì sẽ nổi tiếng, sau này sẽ lại có rất nhiều người tới du lịch. Một khi Tuyết Lan đảo trở nên nổi tiếng, tập đoàn Tuyết Lan sẽ khống chế tất cả kiến trúc trên đó, biến cả hòn đảo trở thành một chỉnh thể, đem hòn đảo xây dựng thành một nơi thế ngoại đào nguyên, một nơi tuyệt đối mộc mạc tuyệt đối và sung mãn khí thức của tự nhiên để khiến người ta được cảm thấy thoải mái. Đây cũng là kiến trúc có thể xây dựng nhanh nhất, các căn nhà được làm bằng gỗ hoặc đá hay gì gì đó thuộc về tự nhiên. Trong 3 tháng, tập đoàn Tuyết Lan không thể xây dựng xong toàn bộ Tuyết Lan đảo, nhưng việc xây dựng sân bãi thi đấu và phòng ở thì vẫn có thể. Bộp, góc chuyện audio.com. Bộp, Lý Dương vỗ tay mỉm cười. Lợi hại, lợi hại. Lily thật là thông minh, vô cùng thông minh. Lần nào muội cũng khiến ta phải kinh hỉ. sư huynh ta cũng chẳng có gì tốt để thưởng cho muội, ba khối linh tinh này muội có thể dùng để tu luyện. Lý Dương lấy ra một cái hộp, lần này hắn sớm đã chuẩn bị, dù sao Lily cũng đã làm cho hắn quá nhiều, bất quá hắn không thể tưởng tượng được Lily lại lợi hại đến như vậy. Bản thân vừa mới đề xuất ra kế hoạch về Tuyết Lan võ đạo đại tái và Tuyết Lan khiêu chiến đại tái thì Lily đã lập tức tạo ra cái Tuyết Lan đảo, đây cũng chỉ mới là công phu trong vài tuần mà thôi. Đúng là một thiên tài kinh doanh bẩm sinh, Lily nhìn ba khối linh tinh mà mắt sáng rực lên, linh tinh có thể nói là còn đẹp đẽ và mỹ lệ hơn cả kim cương, nữ nhân thích mấy cái thứ đồ này cũng là bình thường, Lý Dương thậm chí còn hoài nghi không biết liệu Lily có đem tinh linh thu tàng như bảo bối mà không sử dụng hay không. Từng ngày cứ trôi qua, ngày khai mạc Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái cũng đã đến gần. Những tuyển thủ tham gia thi đấu đều đã tiến về Tuyết Lan đảo, ngay cả phần lớn những người bình thường đi xem cũng đã mau chóng kéo đến. Thái Lan, đệ đệ, Cát Lỗ Phổ nhìn đệ đệ của mình trở thành ngây ngốc mà nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cát Lỗ Phổ từ nhỏ đã cùng với đệ đệ của mình là Cát Lỗ Thủ lớn lên, tình cảm giữa hai người rất là sâu đậm, vượt xa sự tưởng tượng của người khác. Mặc dù về quyền thái thì đệ đệ không thể so được với y, tuy nhiên cũng có thể nói là một cao thủ, y đối với đệ đệ của mình rất yên tâm. Nhưng Cát Lỗ Phổ đã rời khỏi Thái Lan 7 năm, khi trở về hắn lại nhận được tin đệ đệ của mình đã trở thành một kẻ ngây ngốc. Cát Lỗ Phổ, bớt đau buồn đi. Hảo huynh đệ của hắn, hội trưởng của Hiệp hội Quyền Thái hiện nay Nãi Sai. Nãi Sai cũng có thể coi là một cao thủ thiên tài, nhưng y đã gặp phải người có thiên phú còn cao hơn y rất nhiều là Cát Lỗ Phổ. Từ khi tiến vào giới Quyền Thái y luôn ở dưới Cát Lỗ Phổ, bắt đầu từ 7 năm trước Cát Lỗ Phổ đột nhiên thất tung nên Nãi Sai mới trở thành đệ nhất cao thủ Quyền Thái. Kỳ thực Nãi Sai cũng biết rằng thực lực của bản thân có lẽ chỉ bằng 1/10 Cát Lỗ Phổ mà thôi. Nói, đệ đệ của sao lại biến thành thế này? Đột nhiên cả căn phòng trở nên tối sầm lại, đúng vậy, không phải ảo giác, căn phòng đích xác đã tối sầm lại, chuẩn xác mà nói là do trên người Cát Lỗ Phổ đã tỏa ra từng cỗ khí tức màu đen hoàn toàn bao trùm lên cả căn phòng. Cả căn phòng lập tức giống như địa ngục vậy. Cát Lỗ Phổ, ngươi thật quá mạnh. Nãi Sai thở dài cảm thán rồi nói tiếp. Đệ đệ của ngươi sau khi đi khiêu chiến về đã trở thành như vậy, nơi xảy ra sự cố chính là tổng bộ của Cực Thối Đạo Quán. Thanh âm trầm thấp của Cát Lỗ Phổ vang lên. Cực thối đạo, hừ hừ, cực thối đạo, hãy nói cho ta biết ai đã làm cho đệ đệ ta trở nên như vậy. Nãi Sai lắc đầu nói, ta không rõ, chỉ biết là y bị biến thành như vậy tại tổng bộ của Cực Thối Đạo Quán. Cát Lỗ Phổ nói, đây là do một cổ năng lượng tinh thần cực kỳ cường đại đã phá hủy hoàn toàn bộ não của đệ đệ ta. Đây ít nhất cũng phải là ngũ cấp cao thủ mới có năng lượng tinh thần cường đại như thế này, trong Cực Thối Đạo Quán những kẻ đạt đến như vậy cũng chỉ có mấy tên thôi. Nãi Sai, đưa cho ta địa chỉ, cocchuyenaudio.com, của những kẻ thuộc tầng lớp cao cấp trong Cực Thối Đạo Quán. Trên người Cát Lỗ Phổ đằng đằng sát khí, Nãi Sai trong lòng chấn động, tên Cát Lỗ Phổ này lại muốn đi giết hết những nhân vật thượng tầng của Cực Thối Đạo sao? Nhưng Nãi Sai không dám phản kháng, bởi vì hắn cảm nhận được Cát Lỗ Phổ hiện nay còn đáng sợ hơn quá khứ. Nếu như nói trước đây Cát Lỗ Phổ chỉ là một con độc xà thì hiện nay hắn chính là một con ác dao. Hai. Cát Lỗ Phổ à, Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái sắp khai mạc rồi, khi đó ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy các nhân vật thượng tầng của Cực Thối Đạo. Hơn nữa trong Tuyết Lan khiêu chiến đại tái ngươi còn có thể trực tiếp khiêu chiến bọn chúng. Nãi Sai trong lòng chợt động, hắn quyết định sẽ để cho Cát Lỗ Phổ đại diện cho quyền thái tham gia tỷ thí. Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Cát Lỗ Phổ thấp giọng lẩm bẩm, ngày 21 tháng 10 Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái khai mạc. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 1. Ý nói là thông minh nhanh nhẹn, cái gì cũng biết dịch giả. 2. Thuồng luồng, ý chỉ là rất to lớn. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán, cách chương.